Người cầm quyền, chương 709. Kiếp này không làm em thất vọng. Gocchuyenaudio.com. Ông cụ tỏ ý tán đồng với quan điểm lợi ích của quần chúng không phải chuyện nhỏ mà Hàn Đông đưa ra, đồng thời chỉ ra, phải làm việc thực tế vì quần chúng, đây là chỗ đứng của đảng cầm quyền ta. Xem ra lúc trước quyết định cho cháu đi cơ sở là đúng, chỉ có hiểu được sự thống khổ của dân gian, mới có thể đưa ra đường lối suy nghĩ cầm quyền của đảng ta, hiểu biết càng sâu sắc bây giờ cháu có thể chuyên tâm làm việc công, một lòng vì dân, làm cho ông cảm thấy rất vui. Trên mặt ông cụ lộ ra vẻ tươi cười. Hy vọng của ông đối với cháu rất lớn, Chiến Hữu cụ cũng khen ngợi cháu, chỉ cần cháu làm đến nơi đến chốn, tiền đồ tương lai không giới hạn. Hàn Đông cảm nhận sâu sắc lời của ông rất có trọng lượng, với thân phận của ông cụ, nói ra từ tiền đồ không giới hạn này, có thể thấy mong đợi của ông nội với mình nhiều đến cỡ nào. Trên thực tế, Hàn Đông từ các dấu hiệu trước đây, liền cảm thấy được ông cụ và Thủ tướng Nam Tuần, hai vị danh thủ quốc gia này đã bắt đầu bố trí một ván cờ rất lớn. Mà chính mình, lại là một quân cờ rất quan trọng trong bàn cờ đó. Mặc dù là quân cờ, nhưng không phải người nào cũng có thể được chọn. Trước đó, Hàn Đông đã rất kích động, nhưng bây giờ, Hàn Đông cũng không kích động lắm, nội tâm của hắn vô cùng bình tĩnh. Hàn Đông có trí nhớ tái sinh biết trước tất cả, lại có ông cụ và Thủ tướng Nam Tuần dốc sức bồi dưỡng, trong hoàn cảnh này, nếu không có lòng tin đi đến đỉnh, sẽ bị trời trừng phạt. Cho nên, bây giờ trong lòng Hàn Đông có một loại khí thế mình không vào địa ngục thì ai vào, bởi vậy trong công việc sẽ nghe theo cách nghĩ chân thực nhất của mình, chăm chỉ làm việc hết sức vì quốc gia, vì nhân dân cống hiến năng lượng của mình, đồng thời trong quá trình này, không ngừng tôi luyện nâng cao tài năng của mình. Như vậy cứ đi theo một đường, tương lai sẽ là nước chảy thành sông. Hàn Đông rất có lòng tin với điều này, cũng đang hết sức cố gắng. Trong lúc ăn cơm, Hàn Đông và ông cụ Hàn huyên rất nhiều, đều là về quốc kế dân sinh. Ông cụ mặc dù phần lớn thời gian đều ở trong nhà, nhưng đối với quốc gia đại sự, phương châm, đều rất hiểu rõ. Mà với lối suy nghĩ nhìn xa trông rộng của ông, có giải thích sâu sắc độc đáo đối với một số vấn đề. Điều này cũng làm cho Hàn Đông học được rất nhiều, thông hiểu hơn rất nhiều. Cơm nước xong, Hàn huyên một hồi, ông cụ muốn nghỉ chưa? Còn Hàn Đông thì gọi điện thoại cho Hàn Mạn Lương, bảo anh ta đến chân núi Ngọc Tuyền đón mình. Tuy rằng ông cụ cũng đã nói, khi Hàn Đông trở về Yến Kinh, có thể sử dụng chiếc xe Hồng Kỳ bất cứ lúc nào. Nhưng Hàn Đông cảm thấy như vậy thật quá phô trương, nên cố gắng không dùng đến. Hàn Đông quyết định đi thăm Nguyên Hằng Kiệt, nhưng lúc này ông ta vẫn còn đang trong giờ làm việc cho nên Hàn Đông chuẩn bị tối nay sẽ liên hệ với ông ta, xem tối nay có thể cùng Lữ Nhạc đến nhà chơi. Mang theo Lữ Nhạc càng thể hiện ý tứ thăm hỏi cá nhân, ý nghĩa sẽ khác với Hàn Đông một mình đến thăm. Đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây râm mát, tâm trạng của Hàn Đông rất vui vẻ. Một là nói chuyện với ông cụ, làm cho Hàn Đông thông hiểu được nhiều cái mới, hai là thân thể của ông cụ mạnh khỏe, cũng làm cho Hàn Đông trong lòng vô cùng yên tâm. Lúc ra cửa, vệ binh cẩn thận dò xét Hàn Đông. Tuy rằng Hàn Đông đi ra mà không phải đi vào, nhưng vì trách nhiệm của bọn họ. Gocchuyenaudio.com, đối với bất kỳ ai từ đây đi ra đều phải cẩn thận chú ý. Người vệ binh tay cầm súng trường đứng ở bên tay phải, liếc mắt một cái liền nhận ra Hàn Đông chính là người vừa rồi ngồi ở bên trong chiếc xe Hồng Kỳ, trong ánh mắt lập tức toát ra vẻ tôn trọng. Hàn Đông đợi ở dưới chân núi Ngọc Tuyền vài phút, Hàn Mạn Lương liền lái chiếc xe BMW đến. Đợi Hàn Đông lên xe, Hàn Mạn Lương nói, Tiểu Đông, vốn là tôi chuẩn bị đi đón cậu, nhưng ông cụ không biết là chuyện gì, bảo Đằng Tĩnh gọi điện thoại cho tôi, hỏi về chuyến bay của cậu, nói không cần tôi đi đón, nên tôi không dám xuất hiện. Hàn Đông cười, nói, chuyện này hình như không cần giải thích đâu. Hàn Mạn Lương giơ tay gãi đầu, cười gượng nói, ông cụ bây giờ ngày càng coi trọng cậu, cậu là thiên lý mã của nhà họ Hàn chúng ta, tương lai cậu cố gắng tiến về phía trước, chúng tôi ở phía sau phất cờ cổ vũ cho cậu. Hàn Đông không khỏi thổi phù một tiếng, cười nói như vậy, anh còn có tố chất của một tiểu binh rồi. Hàn Mạn Lương cười ha hà, nói, được, tôi làm tiểu binh cho cậu, khi ra trận thì anh em cùng lên, tôi tuy không ở trong quan trường, nhưng ở bên ngoài cổ vũ cho cậu, vẫn có thể trợ uy. Hàn Đông nói, đúng vậy, thượng trận phụ tử binh, đả trượng thân huynh đệ, ý là phải đoàn kết. Đồng tâm hiệp lực, chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, thì đánh trận nào cũng thắng. Hàn Mạn Lương cất tiếng cười to, nói rất hay, hai ngày nữa Trịnh Đồng bọn họ cũng đến Yến Kinh chơi, đến lúc đó mọi người cùng tụ họp. Hàn Đông hỏi, khi nào bọn họ đến? Hàn Mạn Lương nói, chắc là tối ngày 30, cậu cứ làm việc của cậu đi, bọn họ lần này đều xin nghỉ phép, sẽ ở lại Yến Kinh vài ngày. Hàn Đông gật đầu, nói, không thành vấn đề, không bao lâu, xe đã đến câu lạc bộ Quên Sầu, xuống xe, Hàn Mạn Lương nói.